Độc Hành Thiên Hạ tập 232. Đế Tuệ bị nhiều chí bảo trấn áp, khóe miệng tràn ra máu tươi, thấy khó có thể chống lại. Y đang định toàn lực chống cự thì Thiên Giao Cơ vội vàng nói: "Bệ hạ, trùng luyện địa tiên giới rồi ta sẽ có người đối phó với bà ta." Thiên Hậu Đường Đường chớp mắt nhìn Thiên Giao Cơ cười mà nói: "Cô bé quỷ kế đa đoan, nghịch ngợm đáng yêu giống như lúc trẫm còn trẻ, nhìn ngươi mà trẫm thật sự muốn ta ra tay tiêu diệt người đấy." Đế Tuệ cắn răng toàn lực thúc giục lượng thiên công đức xích, chống chọi công kích của Thiên Hậu và gia tăng luyện chế địa tiên giới. Một tiếng răng rắc đột nhiên vang lên, lượng thiên công đức xích dường như đã vỡ vụn. Cùng lúc đó, địa tiên giới cuối cùng cũng được luyện chế thành công. Thiên Hậu Đường Đường cười lạnh không thôi, phi thần lên cầm Nguyên Minh Bích Tỳ, hung hãn chụp xuống Đế Tuệ và Thiên Giao Cơ. Bỗng nhiên hồng mông bâu thai chấn động không ngớt, tiên địa tiên giới do Đế Tuệ luyện thành kia mọc lên một cây non thanh ngọc. Cây non này nhanh chóng hút tử khí từ trong hồng bông bầu thai, cành lá điên cuồng trồi ra chọc phá một tòa thiên giới. Rễ của nó ầm ầm đâm thủng địa thiên giới xuyên xuống dưới. Mà ở dưới tán cây, đại đạo trong bầu thai đang từ từ dựng dục trong một vị đại ma thần khủng bố vô song từ trước đến nay chưa một ai đã nhìn thấy người này. Thiên Hậu Đường Đường sắc mặt kịch biến, không kịp ra tay với Đế Tuệ mà vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy gốc ngọc thụ trên địa tiên giới trong hồng mông bầu thai đúng là nguyên thần của Diệp Húc, cây thế giới. Gốc ngọc thụ này từ trong hồng mông mở ra thời không, quần thiên lồng động đều được nâng lên trên cành lá của cây thế giới. Trên đỉnh lại có 49 dải đại đạo hạ xuống, từ từ chuyển động như một chiếc ô, rực rỡ vô cùng. Ngoài tam thập tam thiên giới ra, còn có những thế giới khác diễn sinh trên cành lá của cây thế giới. Một chiếc lá chính là một thế giới. Không chỉ như vậy, gốc rễ của cây thế giới xuyên qua từng tầng địa ngục, qua tầng thứ 18 rồi đâm sâu vào trong minh hải. Hư ảnh của một tòa lục đạo luân hồi cực lớn từ từ hình thành cạnh cây thế giới, mở ra chư thiên. Bóng của nó bao phủ trời đất, chuyển động không thôi. Đại Thế Tôn, Ma Thần Hoàng và Thiên Hậu Đường Đường đều quá to. Những mảnh vỡ lục đạo luân hồi mà bọn họ cướp được đều ầm ầm bay lên, lần lượt rơi vào trong hồng mông bồ thai. Những mảnh vỡ này lập tức tan ra trong hồng mông, vô số phù văn đại đạo dùng nhập vào hư ảnh lục đạo luân hồi này, làm cho hư ảnh này càng thêm rõ nét. Mà vì đại ma thần dưới cây thế giới kia thì lại giống như Diệp Húc như đúc, hấp thu được năng lượng trong hồng mông bồ thai nên càng hùng mạnh hơn, trông hắn giống như một vị thần binh sống trong hỗn độn, uy lực mạnh mẽ vô cùng, tự chứng bản thân hùng mạnh như là tổ thần, làm cho người ta thấy vô cùng khủng bố. Bên trong hồng bông bồ thai, hồng bông tử khí bắt đầu sôi sục, hóa thành một cánh cửa đội trời đạp đất. Thiên địa nhân tam giới, lục đạo thiên đạo, cây thế giới đều xuất hiện trong đó, nghiễm nhiên thành một toàn lục đạo luân hồi. Một luồng dao động mênh mông vô tận, ẩn ẩn lan tràn ra, trấn áp hết tất cả phù bảo, chứng đạo chi bảo đương thời. Thậm chí cả tam thập tam thiên chí bảo cũng bị áp chế. Tòa thiên môn này thế nhưng lại bắt đầu tự chứng đạo. Loại biến hóa này không chỉ ngoài dự liệu của Thiên Hậu Nương Nương, đồng thời cũng ngoài dự liệu của mọi người. Dù là người khởi xướng, Đế Tuệ cũng phải trợn mắt há hốc mồm, không hiểu vì sao. Y vội nhìn Thiên Giao Cơ. Quần sư, nàng... Thiên Giao Cơ anh ấy nói. Bệ hạ, thiếp thân vừa nói chuyện với Ngọc Hư nên đã tự tiện quyết định, mong bệ hạ giúp hắn ta một tay. Ngọc Hư đã chết rồi mà. Đế Tuệ thất thanh, đột nhiên cảm thấy công đức vô lượng vọt tới, to lớn hơn hẳn khi hắn luyện thành địa tiên giới, mình bồng ra trì thân mình. Từng đạo công đức kim luân ong ong chuyển động, công đức hóa thành thực chất, thậm chí bắt đầu ngưng tụ những tòa chứng đạo trì bảo trong công đức kim luân. Bên trong công đức kim luân, nghiệp hỏa hồng điên, tà Phật, ma thần, kim luân, bát bảo công đức trì, tịnh bình, lượng thiên công đức xích hình hành. Lượng thiên công đức xích thành hình, Thế Tuệ lần lượt cả kinh. Công đức kim luân luyện bảo diệu quyết mà phụ thân y sáng tạo ra không được viên mãn, nhưng được hắn thôi diễn đã hoàn mỹ vô khuyết, có thể vấn đỉnh cảnh giới cao hơn. Khi hắn tu luyện tới thiên quân đỉnh phong là có thể luyện ra 18 loại công đức chứng đạo trì bảo từ công đức kim luân. Muốn tu luyện đến bước này, Đế Tuệ thấy rằng phải thống nhất những thế giới khổng lồ như Phật giới hoặc thiên phần thì mới có đủ để luyện ra chúng. Mà hắn thật không ngờ, hành động vô tâm của mình đã lập tức luyện ra đám chứng đạo trì bảo kia, làm cho dù là tu vi hay thực lực của hắn đều tăng lên rất lớn. Đế Tuệ sư huynh đừng trách Giao Cơ, nàng ấy làm vậy cũng là lo lắng cho người thôi. Nếu ta trùng luyện thiên địa, thiên quân luyện chế địa tiên giới là sẽ có công đức vô lượng, là địa tiên chi tổ có địa vị cao thượng, không ai có thể dao động địa vị của ngươi. Một âm thanh khác truyền đến, Đế Tuệ nhìn lại thì thấy một Diệp Húc khác đang lướt đến Hồng Mông Bồ Thai, tới vị đại ma thần đang ngồi dưới cây thế giới trong luân hồi thiên môn kia. Đa tạ sư huynh đã giúp đỡ. Diệp Húc mỉm cười rồi thi lễ với Đế Tuệ. Hắn tập kết bốn vị thiên quân đến đánh nát Đại La Thiên, cũng đánh nát cả thân thể, nguyên thần, luân hồi thiên môn của mình thành Hồng Mông Đại Đạo, chính là vì lúc này. Thành đế chưa từng chứng đạo Hồng Mông, ngoài hiểm nguy lực mất thần hồn, ngủ mãi không tỉnh ra, thì còn có nguyên nhân quan trọng khác. Đó là thanh đế lĩnh ngộ Hồng Mông Đại Đạo vẫn chưa đạt tới cảnh giới đại viên mãn, bởi vậy đành phải lấy bảo chứng đạo. Lấy bảo chứng đạo của thanh đế lại khác với Nguyên Thủy Thiên Vương. Ông ta cũng từng vào bộ tổ thần, thể ngộ lấy thân chứng đạo của tổ thần, nên lấy bảo chứng đạo của ông ta có xen lẫn một ít pháp môn lấy thần chứng đạo. Ông lấy Hồng Mông Đại Đạo tế luyện thân thể, biến thân thể thành chứng đạo trị bảo. Mà Hồng Mông Đại Đạo của Diệp Húc, ngoài thanh đế ra, thì còn có một phần đại đạo có được từ tổ thần, lại thêm Đại La Thiên hùng vị bao la nữa, nên đã bổ sung đầy đủ Hồng Mông Đại Đạo, có vốn để Hồng Mông chứng đạo. Ngoài ra thì hắn vẫn còn hai vấn đề khá khó giải quyết. Một là chứng đạo Hồng Mông sẽ bị lạc mất thần hồn, ngủ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Để giải quyết điểm này, hắn đã áp dụng phương pháp rất đơn giản, đó chính là Tam Hoa Tụ Đỉnh mà Thanh Đế khai sáng ra. Đỉnh thượng Tam Hoa có bà tính mệnh, có thể bảo vệ cho thần hồn ba lần bất diệt. Thiên hậu, Đại Thế Tôn và Ma Thần Hoàng cho rằng bản thể của hắn là cây thế giới. Chỉ cần chém đổ cây thế giới là Tam Hoa Tụ Đỉnh sẽ không còn bất cứ tác dụng gì nữa. Cấm kỵ chết cũng vì lẽ đó. Chẳng qua Diệp Húc không phải là cấm kỵ. Hắn chỉ có nguyên thần là cây thế giới, chứ thân thể vẫn là thân thể thân loại, không hề liên quan đến cây thế giới. Bởi vậy hậu kỳ trận chiến ngoài cửu thiên kia, hắn đem thần hồn ký thác Ngọc Hư Cung rời khỏi chiến trường, rồi ngồi xem thân thể của mình bị hủy, luân hồi thiên môn bị hủy, nguyên thần cũng bị hủy đi. Cho nên Ngọc Hư Cung, Thiên Giao Cơ mới thấy trận đại chiến ngoài cửu thiên kia. Diệp Húc đột nhiên thực lực giảm mạnh, thất bại thảm hại, bị đám người Đại Thế Tôn chém thần thể, chặt nguyên thần, cả luân hồi thiên môn cũng bị đánh nát. Nếu không phải Diệp Húc chủ động nhường nhịn, đám người Đế Tuệ, Đại Thế Tôn ít nhất cũng bị Diệp Húc kéo theo chôn cùng. Cũng chính là nguyên nhân này mà Thiên Giao Cơ nhìn thấy một Diệp Húc khác trong Ngọc Hư Cung mà không phân biệt được đâu là bản thể, đâu là hóa thân của Diệp Húc. Bởi vì Diệp Húc nàng thấy là thần hồn hắn ký thác vào Ngọc Hư Cung, không phải là hóa thân, cũng không phải là bản thể. Nan đề thứ hai chính là Diệp Húc bốn đạo chứng nhận, cho dù chứng đạo Hồng Mông trong Hồng Mông, đồng thời lấy thân chứng đạo, nguyên thần vỡ ra thời không vô lượng, luyện thành luân hồi thiên môn. Chỉ là nguyên thần của hắn không có nơi để sống. Cây thế giới phải cắm rễ ở nhân gian giới thì mới có thể khiến cành lá nâng thiên giới, rễ cắm xuống u minh trở thành nguồn cội khai thiên lập địa. Mà Diệp Húc chỉ có đại đạo của 3.000 thế giới nhưng không có nhân gian giới, tức là đại đạo của địa tiên giới. Bởi vậy hắn cần dùng pháp lực của Đế Tuệ giúp hắn hoàn thành bước cuối cùng này. Ở trong Ngọc Hư Cung, hắn với Thiên Giao giao dịch chính là để Đế Tuệ luyện 3.000 thế giới thành địa tiên giới. Thiên Giao Cơ thuyết phục Đế Tuệ giúp hắn một tay. Diệp Húc thì lấy công đức vô lượng của địa tiên giới cho Đế Tuệ, làm cho y đủ thực lực bảo toàn bản thân. Giờ chỉ còn một chuyện cuối cùng là thần hồn nhập chủ, bốn đạo cùng chứng nhận, tứ chứng thiên quân trở thành thiên địa chí tôn. Thần hồn của Diệp Húc có tốc độ cực nhanh, cảm ứng với Hồng Mông Bồ Thai. Ngọc Thụ Nguyên Thần thiên địa nhân tam giới cùng vang lên, chấn động Bồ Thai. Ánh sáng vô tận, đại đạo khôn cùng tuôn trào ra. Ngay cả vị đại ma thần dưới Ngọc Thụ cũng khí huyết phóng lên, chấn động tâm thần. Thiên hậu đường đường lập tức tỉnh ngộ, không nói câu nào mà tê hết bảo vật của mình lên, một phát đánh tới thần hồn của Diệp Húc. Thần hồn vô sĩ là yếu ớt nhất, cho dù là thiên quân đạo quân thì thần hồn cũng không có mấy lực phòng ngự, có thể dễ dàng bị chém chết. Thiên hậu lấy được nhiều tam thập tam thiên chí bảo, 16 tòa chí bảo của Diệp Húc thì bà ta lấy được 6 cái, thêm 3 tòa của bà ta nữa là 9. Có loại chí bảo âm công như là hoàng giả trúc địch, uy lực mênh mông vô cùng, một khi tế lên sẽ khiến thiên địa sụp đổ, mạnh hơn cả khi bà ta đại chiến với Diệp Húc, đủ để hủy diệt thần hồn của Diệp Húc vô số lần. Cùng lúc đó, Đại Thế Tôn và Ma Thần Hoàng cũng tỉnh ngộ, với thúc giục chí bảo của mình đánh tới phía Diệp Húc. Hai người bọn họ cũng biết, nếu thần hồn của Diệp Húc tương dung với Hồng Mông Bồ Thai, thì sẽ lập tức chứng đạo thiên quân, trở thành nhân vật sánh gần với Nguyên Thủy Thiên Ma. Mà giờ là lúc Diệp Húc suy yếu nhất, bởi vậy bọn họ quả quyết ra tay. Ba vị thiên quân thêm 25 món tam thập tam thiên chí bảo, uy lực cực kỳ khổng lồ. Quân sư đang làm cho Trẫm vô tình giúp Ngọc Hư một tay, nay Ngọc Hư gặp đại nạn, Trẫm với hắn số mệnh tương liên, đành phải ra tay cứu giúp. Đế Tuệ thở dài rồi chấn hưng tinh thần, 18 đạo công đức kim luân chuyển động, từng tòa chứng đạo chỉ bảo trong kim luân bay ra, đón nhận công kích của ba vị thiên quân. Lúc này trong tất cả các thiên quân thì tu vi của y thâm hậu nhất, thậm chí còn hơn cả Đại Thế Tôn rất nhiều. Chỉ là chứng đạo chỉ bảo của y thuộc kém tam thập tam thiên chỉ bảo khá là nhiều, nên chỉ có thể đỡ được món chỉ bảo của thiên hậu. Ma Thần Hoàng và Đại Thế Tôn đánh tới Diệp Húc. Đúng lúc này, tam thập tam thiên 18 tầng địa ngục trong Hồng Mông Bồ Thai bay ra, hóa thành những tòa chứng đạo chỉ bảo, có tất cả 51 tòa, cùng đối chiến Đại Thế Tôn, Ma Thần Hoàng, tiếp lấy thế công của hai người. Đạo Đức Thiên Quân, người đuôi hổ gây họa rồi. Nếu Ngọc Hư chứng đạo, bạn cùng xem người sẽ kết cục gì. Thiên Hậu đường đường tức giận quát to một tiếng, thúc giục chín món chí bảo, đối chọi với Đế Tuệ, định phá tan sự phong tỏa của Đế Tuệ để đánh chết Diệp Húc, nhưng vẫn bị Đế Tuệ cản được. Bà ta giận dữ cười đói. Ngọc Hư dã tầm làng sói, Trẫm từng thu hắn làm đệ tử, lại bị hắn liên tục ám toán. Trẫm có thể đoán được, sau này người chắc chắn chết không có đất chôn đâu. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đại Thế Tôn và Ma Thần Hoàng cũng lo lắng, lên tinh thần cố gắng phá tan 51 tòa chứng đạo trì bảo phong tỏa, đánh chết thần hồn của Diệp Húc. Nhưng với thực lực của bọn họ thì không thể phá 51 tòa chứng đạo trì bảo này trong thời gian ngắn. Đột nhiên 51 tòa chứng đạo trì bảo đó gào thét bay về. Đại Thế Tôn và Ma Thần Hoàng chỉ cảm thấy áp lực biến mất, mừng rỡ ngẩng đầu lên thì trong lòng chợt lạnh. Thần hồn Diệp Húc cuối cùng đã đi vào trong Hồng Mông Vô Thai. 51 tòa chứng đạo trì bảo bay về, cùng địa tiên giới tạo nên thiên địa nhân tam giới. Thần hồn của Diệp Húc quay đầu lại mỉm cười một cái, rồi dung nhập vào mi tâm của vị đại ma thần giữa cây thế giới kia, nhập chủ tử phủ. Thiên địa đột nhiên lặng im không một tiếng động, chỉ có Hồng Mông Vô Thai cực kỳ náo nhiệt, vô số tử khí tuôn trào, gào thét, dung nhập cơ thể vị đại ma thần kia, dung nhập cây thế giới, dung nhập luân hồi thiên môn. Vô Thai nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ chốc lát đã bị hấp thu sạch sẽ. Từng vị thiên đế, nhân hoàng đại đế, diêm la ma đế đều đi ra khỏi thiên cung địa phủ. Thần ma khắp trời bay lên, quay chung quanh các vị thiên đế, đại đế, diêm la này. Thiên địa nhân tam giới đều là thơ văn tiếng nhạc khắp nơi. Đại đạo reo vang, chư thiên chư địa thần ma cùng tán thưởng. Chứng đạo ngoài cửu thiên, ta làm trưởng giáo tôn giáo, ta làm trưởng giáo tôn giáo, ta làm trưởng giáo tôn giáo. Hồng Mông Bồ Thai đã biến mất. Chỉ có Diệp Húc ngồi ở dưới cây thế giới trong luân hồi thiên môn. Hắn chứng nhận bốn đạo, tự chứng bất hủ, cho dù là Hồng Bông đại đạo hay thiên địa nhân tam đạo, lục đạo thiên đạo đều không cần thiên địa chấp nhận, không cần ngoại đạo tán thành mà tự chứng nhận bản thân. Lấy thần chứng đạo, lấy bảo chứng đạo, hai loại pháp môn chứng đạo chính tông này rốt cuộc đã được hắn chứng nhận. Ngoài ra còn có Hồng Bông chứng đạo mà Thanh Đế chưa từng tu thành. Lấy thần chứng đạo Diệp Húc tự sáng tạo ra, này cũng đã viên mãn. Bốn đạo cùng chứng nhận, từ giờ đến nay chỉ có một mình hắn làm được. Luân hồi thiên môn chấn động, trên tan cây thế giới, một tòa đại la thiên từ từ hình thành, tuy không hùng vị bao la như đại la thiên ban đầu, nhưng Diệp Húc dùng đại đạo của mình ngưng tụ ra là đạo lý của hắn thể hiện. Tòa đại la thiên này xuất hiện có ý nghĩa Diệp Húc đã chứng đạo thành công. Đại la thiên chất chứa bốn loại đại đạo chứng đạo của hắn, đột nhiên lại có một loại đạo lý tràn ngập công đức kim quang xuất hiện, đúng là công đức đại đạo của Đạo Đức Thiên Quân Đế Tuệ cũng pha lẫn trong Đại La Thiên. Đế Tuệ giúp Diệp Húc trùng luyện địa tiên giới, đại đạo của y sớm dung nhập vào trong luân hồi thiên môn của Diệp Húc. Luân hồi thiên môn luyện ra Đại La Thiên, công đức đại đạo của y cũng xuất hiện trong Đại La Thiên. Chẳng qua, lục đạo luân hồi trong luân hồi thiên môn vẫn chỉ là hư ảnh, xen giữa hư và thật, hoàn toàn khác với toàn lục đạo luân hồi khi Diệp Húc chưa chứng đạo. Toàn lục đạo đó là do mảnh vỡ lục đạo ghép thành. Khi Diệp Húc đến Đại La Thiên lần đầu tiên, cảm ứng chứng đạo chi đạo của Đại La Thiên đã khiến lục đạo sửa chữa luân hồi, suýt nữa thì phục sinh hết những sinh vật đã chết thời viễn cổ, gần như tạo ra một trận hạo kiếp vô tận.

Diệp Húc cười tủm tỉm rồi nói, nếu không ta liền ra tay, đem hai vị sư huynh luyện hóa, rồi lấy ra đại đạo của hai vị sư huynh, cũng có thể hoàn thiện đại la thiên này. Đại Thế Tôn lại cười cười nói, Ngọc Hư sư huynh, lời nói của ngươi vừa rồi cùng đế tuệ là thật sao? Diệp Húc nghiêm mặt nói, nhất định không có nửa phần giả dối. Thiện tai, năm 16 vạn năm sau, mọi người đều phải bụi về với bụi, đất về với đất. Ngọc Hư sư huynh ngươi cần gì phải như thế? Đại Thế Tôn đứng dậy hợp thành chữ thập thì lễ, phân hóa đại Phật. Phật quang chiếu rọi, đem tự thân đại đạo hòa tan ở bên trong đại La Thiên, cười rồi nói, người này mạnh mẽ, 56 vạn năm sau còn không phải cũng phải chết ư. Chẳng được như lão tăng thống trị Phật giới, tiêu dao khoái hoạt. Ma thần hoàng cũng đứng dậy, thần hóa ma thần, cũng đem tự thân đại đạo hòa tan vào đại La Thiên, cười lạnh nói, trẫm tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong, nhưng mà đợi năm 16 vạn năm sau, người thọ quyền hào hết, còn không phải như vậy hóa thành một đống bụi đất sao? Hai vị sư huynh, tăng nguyên thần chứng đạo, thọ quyền bất diệt, thân hôn vĩnh tồn, đã trưởng sinh bất tử, sao các người có khả năng đo lường được? Diệp Húc mỉm cười, vất tay áo nói, các người vẫn là mau chóng tiến đến chuyển vận thiên phần cùng Phật giới thôi. Bệ hạ, kính xin người hãy ra tay chuyển vận cửu thiên thần giới, luyện nhập luân hồi thiên môn. Ngọc Hư, ngươi thực sự đã chứng đạo vĩnh sinh rồi sao? Đại Thế Tôn cùng ba thần hoàng sắc mặt kịch biến, thần hồn lạc phách. Mà thần hoàng cười lạnh không thôi, xoay người rời đi. Trẫm không tin người có thể chứng đạo vĩnh sinh. Đế Tuệ cũng khiếp sợ không hiểu, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, đi tới trước cửu thiên. Diệp Húc nhìn theo ba người rời đi, đột nhiên thở dài, tay lên một gốc cây thế giới vô cùng khổng lồ. Đúng là cái gốc cây thế giới đã chống đỡ viễn cổ tiên đỉnh thế giới xưa kia. Hắn giơ tay nắm lấy, chỉ thấy Thái Hoàng Thiên bay lên, hóa thành Thái Hoàng Khai Thiên Phủ. Hắn vùng búa chặt ngang, gốc cây thế giới này nhất thời trong tiếng chặt bị mở ra, lộ ra trong thân cây kia những vòng tuổi dày đặc. Ánh mắt của Diệp Húc quét tới, vừa xem đến những vòng tuổi của gốc cây thế giới này liền hiểu ngay, không khỏi trầm mặc trong lòng không thôi. Trước mặt Diệp Húc, gốc cây thế giới này cùng sở hữu nhiều tới 56 triệu năm đường vòng tuổi, hoàn toàn là một kỷ nguyên thời gian. Điều này có nghĩa là ở năm đầu tiên sau 56 vạn năm kia, cây thế giới rốt cuộc cũng héo rũ. Điều này làm cho hắn có một loại cảm giác về một điểm xấu. Cây thế giới vòng niên kỷ cùng cấp cùng một cái kỷ nguyên, liên hệ trong chuyện này rất đáng được người xưa suy nghĩ sâu xa. Cây thế giới chẳng lẽ cũng có thọ nguyên hạn chế? Nếu là nói như vậy, xác thực là ngay cả ta cũng không thể nào làm được chân thực vĩnh sinh, mà chỉ đã đang vĩnh sinh trong kỷ nguyên này mà thôi. Diệp Húc khẽ nhíu mày, cây thế giới cũng có thể không phải hao hết thọ nguyên mà là héo rũ do nguyên nhân khác mà. Trừ phi có thể hồi tưởng quang âm làm cho quang cảnh trước khi thiên địa đại phá diệt tái hiện mới có thể biết cây thế giới là vì lý do gì mà chết, lục đạo luân hồi vì sao mà diệt. Chính là hắn đã đem mảnh nhỏ lục đạo luân hồi cũ luyện hóa hết, xây dựng thành lục đạo luân hồi mới, chỉ sợ không còn có biện pháp nào có thể hồi tưởng thời gian nhìn lại cái cảnh tượng kia. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Có lẽ còn có một người biết trước khi thiên địa đại phá diệt đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng luân hồi thiên môn. Trong khung ảnh toàn lục đạo luân hồi này, không lâu sau khi hắn bốn đạo tể chứng, trùng luyện luân hồi, thì nguyên bản thần hồn ký thác vào bên trong lục đạo luân hồi Nguyên Thủy Thiên Vương. Lúc này thần hồn cũng tiến vào bên trong luân hồi. Chính là luân hồi của Diệp Húc chưa từng viên mãn, y mới không có cơ hội sống lại mà thôi. Khi đại vãng tích Nguyên Thủy Thiên Vương, đúng là cảm giác được thiên địa đại phá diệt, thời đại tiên nhân chấm dứt, vì thế mới chủ động tiến vào lục đạo luân hồi, vì tiên nhân tìm kiếm một đường sinh cơ. Chỉ sợ trong đương thời bây giờ, chỉ có Nguyên Thủy Thiên Vương mới biết được năm đó chuyện gì đã xảy ra. Nếu muốn hỏi Nguyên Thủy Thiên Vương đến tối cùng chuyện gì xảy ra, chi bằng làm cho y sống lại mới được. Nhưng nếu là y sống lại, ác niệm của Nguyên Thủy Thiên Vương hắn còn khó có thể đối phó. Nếu là vị mạnh nhất trong lịch sử này sống dậy, chỉ sợ vị này lại muốn khôi phục tiên đỉnh thịnh thế. Chỉ bằng cách làm sống lại tổ thần, thanh đế, hai vị này chí cường giả thì mới có thể áp chế Nguyên Thủy Thiên Vương. Làm sống lại ba người bọn họ cũng không phải là không có khả năng. Ba vị bọn họ thần hồn đều giữ lại đến nay. Chỉ cần Diệp Húc hoàn toàn luyện thành lục đạo luân hồi là có thể làm cho bọn họ sống dậy. Chỉ có điều là nếu ba vị này sống lại mà nói, sẽ vượt qua khả năng khống chế của Diệp Húc. Dù sao bọn họ là ba người mạnh nhất trong lịch sử. Diệp Húc nay chỉ là thiên quân, còn xa mới là đối thủ của bọn họ. Đến lúc đó, bất luận là Nguyên Thủy Thiên Vương thắng lợi hay là Tổ Thần Thanh Đế để được chính thống đều sẽ thí đồ đem Diệp Húc nắm giữ trong nắm tay, bắt hắn làm bản vương khai thiên lập địa. Nguyên Thủy Thiên Ma cũng biết nội tình bồn đạo này. Đáng tiếc, Nguyên Thủy Thiên Ma lập trường bất đồng với ta. Diệp Húc thủ điểm tạp niệm, chỉ thấy xa xa tinh vực khắp trời chấn động nổ vang. Đó là Ma Thần Hoàng vận chuyển một tòa thiên phần đến. Lập tức Đại Thế Tôn cũng vận chuyển đến Phật giới một tòa thiên địa. Đế Tuệ cũng đem thiên giới của mình vận chuyển đến. Có thể vận chuyển mạnh mẽ đến chư thiên, chỉ có chứng đạo thiên quân. Chỉ có thiên quân mới có thể có được pháp lực mạnh mẽ đến như thế. Đem thiên giới triệu vạn năm lay động như vậy, tính cả không gian tinh vực cùng nhau mang đi. Diệp Húc lúc này động thủ, đem luân hồi thiên bôn trong địa thiên giới tế lên, cùng Đế Tuệ sở luyện địa thiên giới trung dung. Hợp lại làm một, lên luân hồi thiên bôn trong địa thiên giới làm hạch tâm, luyện thành một tòa địa thiên giới mới. Trong đó, có hàng tỷ vạn sinh linh tại đây trong tòa thế giới này sinh tồn. Mặt trời lên rồi mặt trời lặn, trăng tròn rồi trăng khuyết, không một chút cảm giác được thiên địa đại biến. Tòa địa thiên giới này tan ra, nhập vào trong luân hồi thiên bôn. Diệp Húc nhất thời chỉ cảm thấy uy năng thiên bôn cường đại một phần trong lòng đại định. Nếu đã đem tất cả tam giới thiên địa nhân nạp nhập vào luân hồi thiên bôn, chứng đạo chi vào của ta liền hoàn toàn tự thành thế giới. Đối kháng với Di Đà thiên địa tháp cũng có vài phần nắm chắc. Mà bên trong bản vương khai thiên kinh của Diệp Húc không có tâm pháp Phật môn, Phật giới cũng không ở trong tam giới thiên địa nhân, chỉ thuộc loại bàng môn. Diệp Húc có thể tùy ý đặt Đại Thế Tôn ở trên cây thế giới trong luân hồi thiên bôn. Tuy nói ta cam bái hạ phong, nhưng Phật giới ta địa vị tự nhiên càng là cao càng là tốt, mới có thể áp chế tam giới thiên địa nhân một bậc. Đại Thế Tôn tâm cao khí thịnh, lúc này nâng lên tòa Phật giới này, phi thân lên bay thẳng đến đỉnh cây thế giới. Đợi cho đến khi bay đến tầng cao nhất của cây thế giới, phía trên đó là thiên đạo hoa cái, mới dừng lại thầm nghĩ. Nếu là lại hướng lên phía trên, đó là Đại La Thiên rồi. Ta nay đã ở dưới mái hiên của người khác, vẫn nên kiềm tốn một ít là tuyệt vời. Lúc này y mới đem Phật giới hạ xuống, tọa lạc tại trạc cây phía trên một gốc cây thế giới, lập tức lắc mình mà đi, lại đi vận chuyển chư thiên Phật giới khác. Về phần thiên phần, chư thiên chư địa làm cho Diệp Húc đau đầu nhất. Thiên phần chính là viễn cổ thế giới hủy diệt vỡ vụn mà hình thành, không gian hỗn loạn, xâm nhiễm tiền nhân viễn cổ ngã xuống, nguyên rủa cùng chấp niệm mà tính nặng nhất. Trong đó lại bao hàm nhiều mảnh vỡ của tam thập tam thiên giới. Muốn làm cho tam thập tam thiên giới tái hiện thế gian, nhất định phải luyện hóa ma tính trong đó mới có thể làm cho nhân loại ở lại. Nếu tu vi hơi yếu một chút sẽ bị ma tính đồng hóa. Ma tính quá phát sẽ biến thành quái vật chỉ biết giết chóc. Nguyên Thủy Thiên Vương lúc trước vận chuyển cửu thiên thần giới ra, đó là tẩy đi ma tính trong đó, bởi vì vậy mới có thể luyện ra cửu đại thiên giới. Nếu ma tính trong thiên phần đều hết thảy tẩy đi, sẽ làm cho ma thần nhất mạch tan biến tại thế gian. Này đã không phải là thời đại xa xưa, mà là kỷ nguyên của vu, ma thần nhất mạch cũng là vu, không thể đoạn tuyệt. Diệp Húc nghĩ đến đây, lập tức thúc giục chứng đạo chỉ bảo 18 tầng địa ngục bên trong luân hồi thiên môn, hấp thụ ma tính trong một tòa mảnh nhỏ thiên giới. Về phần ma tính trong mảnh nhỏ địa ngục, hắn cũng không động vào một chút, mà đem mảnh nhỏ địa ngục này kết hợp cùng 18 tòa chứng đạo chỉ bảo. Ma thần hoàng thấy hắn vẫn chưa tẩy đi ma tính trong thiên phần, vẫn chưa chặt đứt ma thần nhất mạch căn cơ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng đối với khí độ của Diệp Húc cũng có vài phần bội phục. Nếu là Diệp Húc tẩy đi ma tính trong thiên phần, y mặc dù thực lực không được như Diệp Húc, cũng sẽ ngang nhiên ra tay, cũng phải liều chết vì ma thần nhất mạch tranh đoạt một đường sinh cơ. Luyện hóa thiên phần, gây dựng lại tam thập tam thiên, 18 tầng địa ngục. Đây là một công trình vô cùng mênh mông. Mặc dù là Diệp Húc, Đế Tuệ, Ma Thần Hoàng, Đại Thế Tôn tứ đại thiên quân này liên thủ, cũng hao phí thật lớn tinh thần cùng pháp lực. Trăm năm thời gian trôi qua, tam thập tam thiên giới cùng 18 tầng địa ngục chỉ mới là đơn giản sơ hình. Khoảng cách hoàn thành hành động vĩ đại này còn có một khoảng cách cực kỳ xa. Tam đại thiên quân Đế Tuệ, Ma Thần Hoàng cùng Đại Thế Tôn mệt mỏi hình dung tiểu tụy. Một thần pháp lực còn thừa không có mấy. Diệp Húc cũng cảm thấy thân thể không chịu nổi, trong lòng không khỏi hoảng sợ, làm cho năm người Đế Tuệ đi tu dưỡng sinh lợi cũng tự ngừng tay. Đây là ở trên cơ sở vốn có của thế giới, luyện chế thiên địa nhân tam giới. Nếu là hủy diệt thế giới đương thời, một lần nữa khai thiên, ta không ngã xuống mới là lạ. Diệp Húc đi ra thiền môn, ánh mắt quét tới mọi nơi, nhìn về vô tận hư không. Chỉ thấy hư không đều không phải là hoàn toàn trống rỗng. Trừ bỏ thiên phận Phật giới ở ngoài cửu thiên, còn có rất nhiều thế giới, tất cả lớn nhỏ vỡ vụn. Chắc là khi thiên địa đại phá diệt lưu lại, hình thành nơi kỳ dị như loạn không hải. Ồ! Diệp Húc đột nhiên ồ lên một tiếng kinh ngạc. Ánh mắt hắn dừng lại ở chỗ sâu trong loạn không hải, như đang nghĩ tới cái gì đó. Hắn đang muốn cất bước đi về phía trước. Đột nhiên trong lòng hắn dâng lên một cảm giác cực kỳ bi ai, không sao hiểu được. Hắn khẽ nhíu mày thở dài, bước đi vào trong tam thập tam thiên phía trên Đại La Thiên. Chỉ thấy ở bên trong Đại La Thiên, từ các đế quân như Kiền Cung, Đoàn Tĩnh, Đàm Tổ, Quang Thọ Vương, cho tới các thần vương như Vô Tướng, Man Tổ, Đại Đức, Thành Hiền, La Thiên Thần Tôn, cho tới nhiều thánh hoàng như Đà La Ni, Vẫn Độ Tôn Vương, Bắc Đế và Vu Tổ Diệp Lân, Diệp Kỳ, Yêu Chủ, cùng với nhiều thần vương đế quân trong Phật giới, trong thiên phần đều tề tụ lại. Ngọc Hư Cung hai vị đường đường Tô Kiều Kiều, Phượng Yên Nhu cũng ở trong số đó. Sắc mặt cực kỳ bi ai, nhìn thấy Diệp Húc bước xuống. Tô Kiều Kiều lau nước mắt, vội vàng nói, lão gia, thay hư sư huynh đại nạn đã tới, nay sắp đi rồi. Diệp Húc chậm rãi gật đầu đi tới, chỉ thấy Thanh Hủy Thần Vương thần hóa Thanh Ngưu, móng trước quỳ xuống đất, mặt ngừng rơi lệ, đầu lưỡi thô ráp vươn ra liếm vào lòng bàn tay của Thái Hư Đế Quân. Thái Hư Đế Quân ngồi xếp bằng, thân thể khô bại, quyền thần đã mục, một thần sinh cờ nhanh chóng trôi qua, trên mặt ý cười nói, bò ngu xuẩn, ta này hồn quy thiên, tạo hóa chúng sinh, đó là một chuyện đại hỷ, sao người lại khóc chứ?